bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1275, ân oán tình cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố nói ra, Trương Thụy Lệ là con gái của ngươi sao? Đúng vậy, không sai. Trương Hà Hồi đáp, ta muốn mời ngài đến sở cảnh sát một chuyến, hiểu rõ một ít chuyện. Chu Tố Tố nói ra, nàng nói chỉ là giải sự tình, cũng không có đem Trương Thụy Lệ bị giết sự tình nói cho lão phu nhân. Chu Tố Tố chỗ lấy làm như vậy, là sợ hãi lão phu nhân biết được chuyện này, sẽ để cho nàng bị đả kích. Không có vấn đề, Chu cảnh quan. Trương Hà nhẹ gật đầu nói ra, giờ phút này, nội tâm của nàng không lại mâu thuẫn. Nàng quyết định đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Đây chính là giấu ở trong lòng thật lâu sự tình. Ngài ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta đi tìm ngài. Chu Tố Tố nói ra. Không cần Chu cảnh quan. Ta đi sở cảnh sát tìm ngươi đi. Trương Hà cự tuyệt nói. Nghe được lão phu nhân nói như vậy, Chu Tố Tố đem sở cảnh sát địa chỉ nói cho nàng. Qua gần nửa giờ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chu Tố Tố mở cửa, nhìn đến trước mắt tóc trắng xóa lão nhân. Ngài là? Chu Tố Tố nhìn lấy lão nhân hỏi. Chu cảnh quan, ta là Trương Hà, vừa mới chúng ta đã thông qua điện thoại. Trương Hà vừa cười vừa nói. Quảng cáo. Chu Tố Tố đem lão nhân mời vào nói ra. Ngài khỏe chứ? Mời tiến đến ngồi đi. Kỳ thật cũng không thể oán niệm Chu Tố Tố không nhận ra Trương Hà. Chủ yếu là lão nhân trước mắt xem ra tuổi tác ít nhất cũng phải gần 70 tuổi. Cùng Trương Hà tuổi tác rõ ràng thì không hợp. Xem ra thương lão hơn rất nhiều. Chu Tố Tố cho Trương Hà bưng một chén nước, để cho nàng ngồi ở trên ghế salon. Trương Hà nhìn đến trong văn phòng còn có mặt khác một người trẻ tuổi. Nhìn lấy Chu Tố Tố hỏi. Chu cảnh quan, vị này là, đây là đồng nghiệp của ta. Diệp Thần, hắn vừa vặn muốn đi ra ngoài phá án. Chu Tố Tố vừa nói vừa hướng về phía Diệp Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Thần ngầm hiểu nói ra. Chu đội, ta đi làm việc, các ngươi trò chuyện. Nói Diệp Thần quay người đi ra văn phòng, cũng đem cửa cho đóng kỹ. Hắn biết nếu như muốn là hắn ở nơi đó, Trương Hà chưa hẳn sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói ra. Vừa vặn hắn cũng có chuyện muốn làm. Nhìn đến Diệp Thần rời đi, Trương Hà nói ra. Chu cảnh quan, ngài tìm ta có chuyện gì không? Trương A Di, là như vậy, ta tìm ngươi đến là bởi vì con gái của ngươi sự tình. Chu Tố Tố nhìn lấy lão nhân trước mắt nói ra. Nàng thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Đây đối với lão nhân trước mắt thật là quá tàn nhẫn. Khó chịu nhất cũng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Đang lúc Chu Tố Tố nghĩ đến như thế nào đem sự tình cùng lão nhân nói thời điểm, Trương Hà lại là mở miệng nói. Chu cảnh quan, ngươi là muốn nói cho nữ nhi của ta cùng con rể nửa tháng trước bị giết sự tình đi. Nghe được lời của lão nhân, Chu Tố Tố biểu lộ kinh ngạc. Nguyên lai nàng đã sớm biết nữ nhi cùng con rể bị giết sự tình. Có thể là vì sao vậy mà không hề lộ diện đây? Huống chi Tiểu Tĩnh còn sống. Nếu như biết rõ, khẳng định sẽ đến sở cảnh sát tìm cháu gái. Thế nhưng là Trương Hà lại không có. Trương Hà đã nhìn ra Chu Tố Tố suy nghĩ trong lòng. Nàng thở dài nói ra. Chu cảnh quan, người khẳng định là đang nghĩ ta vì sao như là đã biết chuyện này, lại là chậm chạp không lộ diện đi. Chu Tố Tố không có phủ nhận, ngay thẳng nói ra. Không sai, Trương A Di, ngoại tôn của ngươi nữ còn sống. Ngươi vì sao không đem nàng lĩnh đi chiếu cố nàng đây? Chu cảnh quan, kỳ thật ta cũng muốn a, ta không cách nào đối mặt Tiểu Tĩnh. Ta sợ hãi ta sẽ nhớ tới mẹ của nàng. Ta kia đáng thương nữ nhi. Trương Hà khóc nói ra. Trương A Di, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Thế nhưng là Tiểu Tĩnh vốn là không cách nào nói chuyện liền đã rất đáng thương. Hiện tại lại mất đi thương yêu nhất cha mẹ của nàng. Đây đối với nàng đến nói thật là quá tàn nhẫn. Nếu như muốn là từ ngươi tới chiếu cố nàng, nàng còn có thể có được một số ấm áp. Không đến mức đối nhân sinh tuyệt vọng như vậy. Chu Tố Tố đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đúng vậy a Chu cảnh quan, cho nên ta hiện tại nghĩ thông suốt. quyết định đem Tiểu Tĩnh Lĩnh đi về nhà chiếu cố. Coi như là vì kia đáng thương nữ nhi làm sau cùng sự tình đi. Trương Hà nói đã khóc không ra tiếng. Trương A Di ngài đừng như vậy. Người chết không thể đầy đủ sống lại. Mời nén bi thương A, Chu Tố Tố khuyên nhủ. Trương Hà dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt nói ra. Chu Cảnh Quan, người yên tâm ta sẽ không ngã xuống. Ta còn có Tiểu Tĩnh. Muốn là ta ngã xuống. Đứa bé này thì thật không chỗ nương tựa. Chu Tố Tố nghe vậy, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Không thể không nói Trương Hà vẫn tương đối kiên cường. Trương A Di, ngài có phải hay không còn có một đứa con gái tên là Trương Thụy Mỹ? Chu Tố Tố mở miệng hỏi. Không sai Chu Cảnh Quan. Ta hết thảy có hai cái nữ nhi. Một cái gọi Thụy Mỹ. Một cái gọi Thụy Lệ. Lão công ta tại hài tử không đến một tuổi thời điểm thì xa cách ta nhóm. Từ đó chúng ta nương ba sống nương tựa lẫn nhau. Mà lại ta để hai cái nữ nhi theo ta tính đều họ Trương. Trương Hà chậm rãi nói ra. Quảng cáo. Chu Tố Tố biết Trương Hà muốn nói không chỉ là những thứ này. Nàng cũng không cắt đứt Trương Hà. Mà là tiếp tục nghe nàng nói. Chu Cảnh Quan. Người biết không. Tuy nhiên thời gian qua có chút khổ. Nhưng là chúng ta nương ba qua lại là phi thường vui vẻ. Bất quá loại này vui vẻ tại hai tỷ muội đến nói chuyện cưới gả thời điểm liền không lại có. Vốn là Thụy Lệ cùng Thụy Mỹ hai tỷ muội cảm tình phi thường tốt. Bất quá lại là bởi vì một người nam nhân để muội muội từ đó oán hận lấy tỷ tỷ. Tuy nhiên đi qua ta nhiều lần lại nói. Thế nhưng là vẫn không cải biến được Thụy Mỹ ý nghĩ. Trương Hà tiếp tục nói. Trương A Di. Ta biết là bởi vì tỷ tỷ đoạt muội muội lão công đúng không? Chu Tố Tố mở miệng nói ra. Không phải, Chu Cảnh Quan, sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nói vậy. Cũng không phải là Thụy Lệ đoạt muội muội nam nhân, mà chính là muội muội ngại bần thích giàu gà cho một cái phú nhị đại. Chủ động từ bỏ cái kia đã từng yêu tha thiết nàng nam nhân. Cũng chính là Tiểu Tĩnh ba ba. Thế nhưng là ai biết từ lúc Thụy Lệ gả cho nam nhân này về sau. Hai người cộng đồng nỗ lực mở một cái công ty. Sinh ra Tiểu Tĩnh, thời gian là vượt qua càng hạnh phúc. Xem xét lại muội muội sinh hoạt lại là phi thường không hạnh phúc. Cái kia phú nhị đại mới đầu đối nàng phi thường tốt. Thế nhưng là về sau không biết vì sao không chỉ có bên ngoài có nữ nhân. Còn thường xuyên đối nàng bạo lực gia đình. Dẫn đến nàng đều không thể sinh con. Từ đó về sau muội muội vẫn đối tỷ tỷ ghi hận trong lòng. Cho rằng đây hết thảy đều là tỷ tỷ sai. Càng thêm ghen ghét tỷ tỷ sinh hoạt hạnh phúc. Thậm chí động sát tâm. Nghe được Trương Hà nói tới nội dung. Chu Tố Tố một mặt kinh ngạc hỏi. Trương A Di, nguyên lai người biết tất cả mọi chuyện. Đúng vậy a, không sai. Ta vốn cho rằng Thụy Mỹ nói bất quá chỉ là nói nhảm. Lại không nghĩ tới nàng thật nhẫn tâm đem tỷ tỷ cho sát hại. Đáng thương ta Thụy Mỹ a, tâm địa như thế thiện lương, khắp nơi vì muội muội suy nghĩ, lại là rơi vào kết cục này. Trương Hà đau lòng nhức óc kêu khóc nói, "Trương A Di, ngài đừng như vậy, chú ý thân thể a." Chu Tố Tố vội vàng khuyên. "Chu Cảnh Quan, ta biết tiểu nữ nhi Trương Thụy Mỹ đã bị các ngươi bắt. Nàng đây là trừng phạt đúng tội." Mỗi người đều muốn vì chính mình làm sai sự tình trả giá thật lớn. Trương Hà mặt không biểu tình nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách Trương.